Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh MC Tình Nguyệt. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 239 của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Bạch Doanh sờ mũi, trên mặt buồn bã nói: Thật không ngờ mình là người đầu tiên bị loại. Không còn cơ hội có được ngũ hành nghịch biến, cô ta cũng không cưỡng cầu, mà ở bên ngoài nhìn, cô ta cũng muốn xem thử suốt cuộc là ai có thể lấy được ngũ hành nghịch biến hiếm có xưa nay này. Địa vị của Mạch Doanh ở ma tộc rất cao, nhưng cô ta lại bị loại đầu tiên. Cô ta đứng ở bên ngoài nhìn mấy người trong ngũ hành đồ. Mấy người đứng ở bên ngoài đình nghỉ mát dưới chân núi. Cơ thể của bọn họ đều bị bao phủ bởi thứ minh văn rất thần kỳ này. Những minh văn này giống như nòng nọc đang chuyển động xung quanh thân thể của bọn họ, phát ra ánh sáng đủ mọi màu sắc. Dưới sự bao phủ của minh văn thần kỳ, Giang Cung Tuấn không cảm thấy có bất cứ sự khó chịu nào. Trái lại, anh cảm thấy cả người ấm áp, thoải mái không nói nên lời. Sự thoải mái này chỉ kéo dài hơn một phút, anh đã cảm thấy khó chịu. Dường như toàn thân có vô số sâu bọ đang cắn xé từng thớ thịt của anh. Ngày sau đó, não đau dữ dội, giống như có sâu bọ bò ở trong đầu. Trên mặt anh hiện lên vẻ đau đớn, gân xanh nổi lên, vẻ mặt dữ tợn đáng sợ. Những người khác cũng vậy, đều cảm thấy khó chịu nhưng chút khó chịu này vẫn trong giới hạn chịu được. Để lấy được công pháp ngũ hành nghịch biến hiếm có xưa này, bọn họ đều cắn răng chịu đựng đau đớn, một lần nữa trải qua mấy giây. Tam Hoài Linh chỉ cảm nhận được một luồng sức mạnh to lớn truyền tới. Anh ta cũng không cách nào chịu đựng được luồng sức mạnh này. Luồng sức mạnh này cưỡng chế đưa anh ta ra ngoài. Một cơn choáng váng mở mắt ra lần nữa, đã ra tới thế giới bên ngoài hiện tại. Mạch Doanh thấy sư huynh xuất hiện, cũng bật cười. Đại sư huynh, xem ra ngũ hành nghịch biến này và anh không có duyên nhỉ? Tam Hoài Linh trợn trắng mắt nói. Sao nào, em bị loại, em rất vui mừng à? Đâu có, đâu có. Mạch Doanh lập tức thu hồi nụ cười, nghiêm túc lại mà nói. Không hổ là công pháp hiếm có xưa nay, ngay cả bậc thiên tài tuyệt thế như đại sư huynh cũng không tài nào có được ngũ hành nghịch biến, cũng không biết ai có thể có được. Cô ta tiếp tục nhìn ngũ hành đồ phía trước. Trong bức tranh còn có mấy người Giang Cung Tuấn, Ma Lạc, Huyền Nữ và Khương Vô Nhai. Mặc dù bọn họ đang ở trong bức tranh, nhưng vẫn có thể thấy được một vài minh văn thần bí đang chuyển động ở bên ngoài thân thể của bọn họ. Những văn minh này giống như đường nét không có quy luật, đang biến hóa không ngừng. Nhìn thấy vậy, Mạch Doanh không khỏi hỏi, đại sư huynh, đây là thiên đạo minh văn sao? Ừ, Tam Hoài Linh gật đầu nói. Đây là minh văn của thiên đạo, đơn giản do thiên địa ngũ tổ tạo ra. Đạt tới cảnh giới như bọn họ, đã có thể sáng tạo thế giới, có thể lập ra quy tắc. Thiên địa ngũ tổ vượt qua cảnh giới đại đế, cảnh giới này là sự tồn tại vô địch. Cho dù là ở thời đại cổ thiên đình, cũng chưa từng có người đạt tới cảnh giới này, chứ đừng nói là thời thượng cổ. Cảnh giới này là mục tiêu cuối cùng của vô số đại đế. Từ sau thời đại cổ xưa, tất cả đại đế cũng chỉ có thể đến gần vô tận. Không cách nào thật sự đạt tới cảnh giới này. Có lẽ thời đại này sẽ thật sự sản sinh ra cao thủ cấp bậc tổ thần. Tam Hoài Linh mở miệng nói, Mạch Doanh gật đầu. Đây là thời đại rực rỡ, vô số tạo hóa, nhất định sẽ có cao thủ đạt tới cảnh giới này. Lúc này trong bức tranh, bốn người vẫn đang bên ngoài đình nghỉ mát. Lúc này minh văn trên bốn người chậm rãi thoát khỏi thân thể bọn họ từ bốn phía. Những minh văn này hội tụ ở giữa không trung, tạo thành bốn thanh kiếm sắc bén. Thanh kiếm thứ nhất chém về phía Huyền Nữ, trong phút chốc thân thể của Huyền Nữ đã biến mất, ngay sau đó xuất hiện ở bên ngoài ngũ hành đồ. Thanh kiếm thứ hai chém đến tấn công vào người Ma Lạc, cơ thể của Ma Lạc cũng không tài nào chịu đựng nổi lực lượng đáng sợ, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Nhưng cơ thể của anh ta vẫn chưa tan biến khỏi ngũ hành đồ do Ma Lạc đã sử dụng thần thông kỳ dị. Cơ thể bị chém đứt của anh ta lại lần nữa khôi phục như cũ. Sau khi khôi phục như cũ mới đột ngột ngã xuống đất. Thanh kiếm thứ ba chém vào người Khương Vô Nhai, cơ thể của Khương Vô Nhai cũng xuất hiện vết nứt nhưng vẫn chưa bị chém thành hai nửa. Anh ta cũng không biến mất, ở lại trong ngũ hành đồ. Thanh kiếm thứ tư chém vào Giang Cung Tuấn, còn chưa chém đến người anh, trên đỉnh đầu Giang Cung Tuấn đã biến hóa ra một tia sáng lóa mắt. Tia sáng lóa mắt này lại chặn thanh kiếm đang chém xuống. Đó là cái gì? Bên ngoài Mạch Doanh hỏi. Vì sao lúc thanh kiếm chém lên người Giang Cung Tuấn, trên đỉnh đầu Giang Cung Tuấn lại xuất hiện ánh sáng chói mắt? Tam Hoài Linh lắc đầu, anh ta cũng không biết. Đây là minh văn của thiên đạo đơn giản, cảnh giới của anh ta còn lâu nữa mới đạt tới cảnh giới có thể lĩnh ngộ điều này. Trong ngũ hành đồ, cùng với việc tia sáng lóa mắt xuất hiện trên đỉnh đầu Giang Cung Tuấn, ngăn cản thanh kiếm, ba người khác cảm thấy một lực lượng rất mạnh tràn tới, luồng năng lượng này cưỡng chế đưa bọn họ ra khỏi ngũ hành đồ. Giờ phút này chỉ có một người còn ở trong ngũ hành, đó chính là Giang Cung Tuấn. Ở bên ngoài, hành đồ. Hai tay huyền nữ giang ra nói. Đi một chuyến vô ích, tên nhóc này thật đúng là mạnh. Vậy mà lại có thể chịu đựng được sự khảo nghiệm của thiên đạo. Hơn nữa cuối cùng cậu ta còn đỡ được đòn tấn công của thiên đạo. Xem ra sau những năm tháng vô tận, thành tựu của cậu ta sẽ đạt tới cảnh giới chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Vẻ mặt của Khương Vô Nhai cứng lại. Anh ta tới là vì ngũ hành nghịch biến. Bây giờ lại không lấy được cái gì cả. Được rồi. Đi thôi. Mặt Bạch Doanh tràn đầy ý cười nói. Ngũ hành nghịch biến là của Giang Cung Tuấn rồi, cũng không liên quan gì đến chúng ta nữa. Anh ta lấy được ngũ hành nghịch biến, có lẽ sẽ theo đó mà có được ngũ hành bản nguyên. Tạo hóa thứ nhất và tạo hóa thứ hai này đều là chế tạo riêng cho anh ta. Mạch Doanh nói xong xoay người rời đi. Sao cơ, cậu ta còn chiếm được tạo hóa thứ nhất? Huyền nữ hơi sững sờ. Lúc tạo hóa thứ nhất của trái đất xuất hiện, cô ta không tới. Ai lấy được tạo hóa thứ nhất của trái đất, cô ta cũng không biết. Đúng vậy, Mạch Doanh chớp đôi mắt to linh động nói. Giang Cung Tuấn lần lượt lấy được tạo hóa thứ nhất, thứ hai. Trong tương lai thế giới tương xung anh ta, việc này không quá đáng chứ. Giang Cung Tuấn này. Huyền nữ nhìn Giang Cung Tuấn vẫn còn ở trong ngũ hành đồ một cái, trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ. Mà Lạc không nói câu nào, xoay người rời đi. Anh ta biết, có duyên mới có được báu vật của trời đất. Anh ta và ngũ hành nghịch biến không có duyên, anh ta cũng không cưỡng cầu. Mà Lạc rời đi, những người khác cũng lần lượt rời đi. Lúc này trong ngũ hành đồ, Giang Cung Tuấn thấy tất cả mọi người đều biến mất. Bây giờ chỉ còn lại mình, không khỏi bật cười. Chỉ còn lại mình sao? Xem ra ngũ hành nghịch biến này thuộc về mình nhỉ? Ha ha, lấy được chứ. Thật sự là không tệ. Lúc này tiếng cười truyền tới. Theo tiếng cười vàng khắp nơi, nam lão nhân trong đình nghỉ mát lại xuất hiện lần nữa. Nhưng nam lão nhân này đồng loạt đứng lên, nhìn về phía xa. Kim Tổ, Giang Cung Tuấn này thật đúng là mạnh. Đúng vậy, thế mà lại có thể phá vỡ dòng thời gian, vượt dòng thời gian đi tới thời đại này của chúng ta. Những người này nhìn về phía xa, nhỏ giọng nói. Giang Cung Tuấn đứng ở bên cạnh họ, có thể nghe thấy lời nói của bọn họ. Mình... Sau khi nghe thấy tên mình, Giang Cung Tuấn khẽ cau mày. Mình phá vỡ dòng thời gian, xuất hiện ở thời cổ đại. Thời đại cổ xưa. Ngay lúc anh đang nghi ngờ, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện trước mặt, thiên địa ngũ tổ. Giang Cung Tuấn thấy rõ, đây chính là anh, bề ngoài giống anh như đúc, nhưng điều duy nhất không giống chính là khí thế. Người ở trước mặt, giống anh này có một loại phong thái coi thường thiên hạ. Thiên địa ngũ tổ, Sở Vi ở đâu? Người giống anh như đúc kia vừa xuất hiện đã hỏi câu hỏi này. Nghe thấy tên Sở Vi, Giang Cung Tuấn hơi sửng sốt, anh rất muốn biết chuyện gì xảy ra, nghiêm túc nghe. Nhưng hình ảnh trước mắt dần dần mở đi, anh không thấy được thiên địa ngũ tổ nữa, cũng không thấy được người giống anh. Rốt cuộc là thế nào? Giang Cung Tuấn sờ cằm, mặt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Giang Cung Tuấn ở trong ngũ hành đồ biết được một vài thông tin. Đó là thiên địa ngũ tổ ở thời đại cổ xưa cũng đã biết anh sẽ có được ngũ hành nghịch biến. Hơn nữa anh còn nghe thấy thiên địa ngũ tổ nói tương lai anh sẽ phá vỡ dòng thời gian đi tới thời đại cổ xưa. Mình đi đến thời đại cổ xưa làm gì? Vì sao mình vừa xuất hiện đã hỏi về Sở Vi? Sở Vi thế nào? Giang Cung Tuấn có hàng trăm điều không hiểu được, nhưng những điều này còn quá xa vời đối với anh. Anh tạm thời chưa để ý tới. Điều duy nhất có thể khẳng định là trong tương lai là anh rất mạnh. Mạnh đến mức nào nhỉ? Mạnh đến mức có thể vượt thời gian, vượt dòng lịch. Không ngờ được là tương lai mình sẽ mạnh như vậy. Giang Cung Tuấn sờ mũi. Bỗng anh nhìn về phía dưới, nghi ngờ lẩm bẩm. Bây giờ cũng chỉ còn lại một mình. Vậy đã nói lên rằng mình có được ngũ hành nghịch biến. Nhưng rốt cuộc ngũ hành nghịch biến ở chỗ nào vậy nhỉ? Anh nhìn bốn phía, xa xa chính là một dãy núi chập trùng nối tiếp nhau, một con đường mòn nối thẳng tới cuối dãy núi. Dưới chân núi chính là một cái đình nghỉ mát. Bàn cờ trong đình nghỉ mát vẫn còn đó, trên bàn cờ vẫn còn vài quân cờ kỳ dị. Anh đi tới, nhìn chằm chằm bàn cờ, giờ phút này tiên phủ trên ngón tay lóe lên một tia sáng. Ngay sau đó, một cô gái mặc quần áo trắng hiện thân, cô ta là Tố Quỳnh. Trước đó Tố Quỳnh suýt nữa bị thiên đạo xóa sổ, may mà phần hồn còn lại của Kinh Hồng Đại Đế xuất hiện kịp thời mới cứu cô ta một mạng. Lúc này cô ta đã hồi phục lại, sắc mặt cũng khôi phục hồng hào. Chị Tố Quỳnh. Giang Cung Tấn gọi một tiếng. Ừ, Tố Quỳnh gật đầu một cái. Giang Cung Tấn hỏi, bây giờ cũng chỉ còn lại một mình tôi. Theo như tình huống bây giờ xem ra, ngũ hành nghịch biến này là thuộc về tôi. Nhưng rốt cuộc ngũ hành ở chỗ nào chứ? Tố Quỳnh cũng nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên bàn cờ. Cô ta nhìn một lúc lầu nói. Giang Cung Tấn, bàn cờ này chính là ngũ hành nghịch biến. Giang Cung Tấn cũng nhìn, chỉ là xem không hiểu. Tố Quỳnh giải thích, bây giờ cậu còn chưa hiểu những minh văn này. Như vậy đi, tôi phiên dịch cho cậu, để cho cậu học. Như vậy thì tốt quá. Trên mặt Giang Cung Tấn mang nét vui mừng, có Tố Quỳnh thì anh bớt việc hơn. Tiếp theo Tố Quỳnh bắt đầu nhìn chăm chăm vào bàn cờ, dường như cô ta nhìn rất lâu. Thời gian giống như là trải qua nghìn vạn năm, lại giống như chỉ trải qua trong chớp mắt. Ở nơi này dường như không cảm nhận được thời gian trôi qua. Có. Tố Quỳnh bỗng nhiên mở miệng. Giọng nói của cô ta khiến Giang Cung Tấn kịp thời phản ứng từ trong hoảng hốt. Giang Cung Tấn, tôi đã hiểu. Bây giờ tôi sẽ truyền dạy cho cậu. Sau đó Tố Quỳnh bắt đầu truyền dạy tâm pháp ngũ hành nghịch biến cho Giang Cung Tấn. Còn Giang Cung Tấn cũng học rất nghiêm túc. Dưới sự chỉ bảo của Tố Quỳnh, rất nhanh anh đã học được tâm pháp này. Nhưng điều anh học được chỉ là biện pháp điều khiển chân khí ngũ hành. Thần thông ngũ hành nghịch biến đích thực cần chân khí ngũ hành mới có thể thi triển. Nếu như sử dụng lực lượng ngũ hành bản nguyên, vậy thì sẽ tối đa hóa uy lực của thần thông. Giang Cung Tấn, bây giờ cậu đã bước đầu học được tâm pháp, có thể tu luyện ngũ hành chân khí. Nếu tu luyện thành chân khí ngũ hành, vậy thì có thể hấp thu ngũ hành bản nguyên. Ngũ hành bản nguyên này đã định trước chính là của cậu. Người khác không có cách nào có được. Tố Quỳnh mở miệng. Cô ta nhìn Giang Cung Tấn rồi nói lần nữa. Cậu thật đúng là không tầm thường. Tôi biết, trong tương lai cậu sẽ rất khủng bố. Trong tương lai, tôi chỉ xin cậu một chuyện. Chuyện gì? Giang Cung Tấn nhìn Tố Quỳnh. Tố Quỳnh nói. Bây giờ vẫn chưa thể nói với cậu. Chờ đến lúc cậu trở nên đủ mạnh, vô địch khắp thiên hạ, tôi mới có thể nói với cậu. Nói xong Tố Quỳnh trở về trong tiên phủ, mặt Giang Cung Tấn chính là đầy phiền muộn. Trong tiên phủ, giọng nói của Tố Quỳnh vẫn truyền tới. Giang Cung Tấn, tôi luyện thật tốt. Tôi tin rằng cho dù ở trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, cậu cũng có thể không ngừng phá vỡ phong ấn của thiên đạo. Vùng lên chống lại trời, trở thành người mạnh nhất thời đại này, bảo vệ loài người đến nghìn thu muôn đời. Tôi sẽ. Vẻ mặt Giang Cung Tấn kiên định nói. Tôi vốn đã chết một lần. Tôi đã nhận lời người thủ hộ, tôi sống lại là để hàng ngày tôi sẽ bảo vệ sự an toàn của loài người. Cho dù là bỏ ra sinh mạng, cũng sẽ không từ chối. Được rồi, cậu đi ra ngoài trước đã. Được. Giang Cung Tấn gật đầu. Nhưng làm thế nào đi ra ngoài đây? Giang Cung Tấn nghi ngờ lẩm bẩm. Ngay lúc anh nghi ngờ, bên trong ngũ hành đồ truyền đến một luồng sức mạnh rất mạnh. Luồng lực này mạnh cưỡng chế đuổi anh đi. Lần nữa xuất hiện, người đã ở bên ngoài. Ngay lúc anh muốn đánh, coi là lúc rời đi. Hoành treo ở giữa không trung ngũ hành đồ bỗng nhiên nhỏ đi, biến thành một bức tranh sơn thủy rất nhỏ từ trên trời rơi xuống. Giang Cung Tấn hơi sững sờ, bỗng đưa tay đón lấy bức tranh rơi xuống. Chuyện này, Giang Cung Tấn mở bức tranh ra, cảnh vật trong tranh đúng là phong cảnh của ngũ hành đồ. Trong tiền phủ, giọng nói của Tố Quỳnh vang lên. Giang Cung Tấn, ngũ hành nghịch biến, ngay bên trong ngũ hành đồ. Bây giờ cậu lấy được ngũ hành nghịch biến, như vậy bức tranh đương nhiên là của cậu. Trước tiên, cậu nhận đi. Ừ, Giang Cung Tấn cũng không nhìn lâu, thu lại ngũ hành đồ, bỏ vào trong tiền phủ, sau đó anh rời đi nơi này. Rời đi khu vực không biết này, xuất hiện ở trái đất, nhìn năm vòng xoáy năng lượng trên không trung, anh đi về phía một trong số đó. Cánh cổng trong vòng xoáy này thông đến thế giới hỏa. trong thế giới này có hỏa chi bản nguyên. Anh đã rèn luyện thành thân thể thuộc tính hỏa, bây giờ anh chỉ cần tìm được hỏa chi bản nguyên là có thể hấp thu luyện hóa. Anh nhanh chóng đi về phía núi lửa. Rất nhanh đã đến núi lửa, khu vực này đã hội tụ không ít sinh linh. Chỉ là những sinh linh này không biết làm thế nào lấy được hỏa chi bản nguyên, cũng không biết hỏa chi bản nguyên ở chỗ nào. Bọn họ đang tìm trong núi lửa. Bên ngoài núi lửa nhiệt độ không cao, bọn họ có thể tự do ra vào. Nhưng là vào chỗ sâu, nhiệt độ cũng rất cao. Cho dù những thiên tài này đến từ tam thiên thế giới cũng không dám tùy tiện bước vào. Giang Cung Tấn thì đến thẳng vào sâu trong núi lửa. Dưới sự chỉ bảo của Tố Quỳnh, anh đi tới chỗ sâu nhất của núi lửa. Tất cả nơi đây đều là ngọn núi lửa màu trắng. Hơn nữa nhiệt độ rất cao, nhưng cơ thể Giang Cung Tấn đã trở thành thuộc tính hỏa. Ngọn lửa nơi này cũng không hề làm anh bị thương. Ngược lại thật giống như là một bộ phận của bản thân. Giang Cung Tấn thúc giục tâm pháp ngũ hành nghị biến, cảm ứng hỏa chi bản nguyên. Trong tiền phủ, Tố Quỳnh chỉ bảo. Giang Cung Tấn gật đầu. Bỗng tâm thần động một cái, thúc giục tâm pháp ngũ hành nghị biến. Dưới sự khống chế của tâm pháp, ngọn lửa bốn phía thật giống như sống lại vậy, chập chờn mà chuyển động theo tinh thần của anh. Ở dưới đất, Giang Cung Tấn cảm ứng được, anh bỗng đạp một cú trên mặt đất, phút chốc đất rung núi chuyển, núi lửa nứt ra. Ở chỗ sâu nhất dưới đất xuất hiện một ngọn lửa màu trắng. Ngọn lửa cũng rất đặc biệt, ngọn lửa bốn phía không dám đến gần chút nào, dẫn đến bốn phía quanh ngọn lửa xuất hiện một vùng trống trải. Lúc này ở bên ngoài, chuyện gì xảy ra? Sao núi lửa lại nứt ra? Nhìn chỗ sâu có người, đó là Giang Cung Tấn. Chẳng lẽ nói Giang Cung Tấn tìm được hỏa chi bản nguyên? Tìm được thì có thể làm gì? Vận báo nghịch thiên, không phải là người nào phát hiện thì có thể có được. Điều này cần xem cơ hội, xem duyên phận. Hơn nữa vận báo nghịch thiên có thể tự động nhận chủ. Đi, đi qua xem thử. Người bên ngoài núi lửa cũng nhanh chóng chạy tới chỗ sâu nhất trong núi lửa. Núi lửa đã bị bổ ra, xuất hiện một vực sâu. Phần đáy của vực sâu có một ngọn lửa màu trắng. Bốn phía quanh ngọn lửa xuất hiện khu vực chân không. Đây chính là hỏa chi bản nguyên. Giang Cung Tấn nhẹ giọng lẩm bẩm. Đúng lúc đó không ít người vọt tới. Hỏa chi bản nguyên là của tôi. Tiếng hô vang khắp nơi, một thiên tài nhanh chóng bay tới, phóng thẳng đến hỏa chi bản nguyên, muốn lấy đi. Nhưng anh ta vừa tới gần một chút, ngọn lửa màu trắng này lập tức toát ra lực lượng cực kỳ đáng sợ. Thiên tài này còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp dính vào ngọn lửa màu trắng này. Cơ thể bốc hơi trong chớp mắt, những người khác chạy tới hoàn toàn trợn tròn mắt. Cứ như vậy mà không còn nữa, hỏa chi bản nguyên cũng có hơi đáng sợ quá thì phải. Ngay cả Giang Cung Tấn cũng không kìm được hít sâu một hơi. Quá kinh khủng. Thiên tài lao đến này ít nhất cũng đến pháp cảnh. Bây giờ chỉ tới gần hỏa chi bản nguyên một chút thì thân thể đã bốc hơi. Một người biến mất, những người khác cũng không dám nhích tới gần. Cứ như vậy mà đứng ở cách đó không xa. Ngọn lửa màu trắng trôi lơ lửng ở phía trước. Nơi đây hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có tiếng ngọn lửa thiêu đốt. Giang Cung Tấn biết rằng hỏa chi bản nguyên là thuộc về anh. Ai cũng không cướp nổi, anh cũng không vội, chậm rãi đi tới. Thúc giục tâm pháp ngũ hành nghịch biến, dưới sự khống chế của tâm pháp, hình dạng của hỏa chi bản nguyên đang không ngừng biến hóa, giống như một luồng khói xanh vậy, đong đưa theo gió. Chuyện này, thấy được một màn này, không ít người khiếp sợ. Chuyện gì xảy ra, làm sao Giang Cung Tấn có thể khống chế hỏa chi bản nguyên? Không ít người nghi ngờ. Trên mặt Giang Cung Tấn hiện lên vẻ vui mừng, tâm pháp ngũ hành nghịch biến đúng là rất thần kỳ, có thể trực tiếp khống chế hỏa chi bản nguyên, nhưng bây giờ anh vẫn không thể luyện hóa nó vào trong cơ thể, bởi vì còn cần chân khí thuộc tính hỏa, mà anh vẫn chưa tu luyện thành chân khí thuộc tính hỏa. Anh cũng không vội vã hấp thu luyện hóa hỏa chi bản nguyên, anh ngồi xếp bằng trên đất, thúc giục tâm pháp ngũ hành nghịch biến, bắt đầu hấp thu ngọn lửa bốn phía, luyện hóa nó thành chân khí thuộc tính hỏa của bản thân. Tình huống bình thường, cơ thể của một người chỉ có thể chịu đựng được một loại chân khí. Nhưng ngũ hành nghịch biến ra đời là vì ngũ hành bản nguyên. Tâm pháp này chẳng những có thể khống chế ngũ hành bản nguyên, còn có thể chịu đựng 5 loại chân khí thuộc tính khác nhau. Có tâm pháp ngũ hành nghịch biến, muốn tu luyện ra chân khí thuộc tính hỏa rất đơn giản. Giang Cung Tấn chỉ dùng một lát đã tu luyện thành chân khí. Chỉ là chân khí khá yếu, muốn nâng cao chân khí thì cần thời gian. Nhưng bây giờ anh không cần nâng cao chân khí lên quá mạnh mẽ. sau khi tu luyện ra chân khí thuộc tính hỏa, Giang Cung Tuấn đứng lên. Gần đó lập tức hơn 10.000 người. Anh vừa đứng lên, hơn 10.000 người này bỗng hơi lùi về phía sau, nhìn anh một cách đề phòng. Giang Cung Tuấn sờ mũi một cái lẩm bẩm. Mình đáng sợ như vậy sao? Sau một khi cười một tiếng, anh thúc giục tâm pháp, hỏa chi bản nguyên trước mặt đã bị anh hút vào trong cơ thể. Dưới sự của trần khí, lửa căn hỏa chi bản nguyên chuyển động trong kinh mạch của cơ thể. Lúc này hỏa chi bản nguyên ở bên trong biến hóa ra lực lượng to lớn. Luồng lực lượng này làm dịu thân xác của anh. Vào giờ phút này thân xác của anh bắt đầu lột xác, anh ngồi xếp bằng trên đất. Người bên ngoài nhìn thấy cả người Giang Cung Tuấn bị ngọn lửa bao phủ, khí tức trên người đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Việc này thể chất của anh ta đang thay đổi. Không sai, hỏa chi bản nguyên đang thay đổi thân xác của anh ta. Tên nhóc này, ôi, thật là không ngờ được, hỏa chi bản nguyên lại rơi vào tay Giang Cung Tuấn. Rất nhiều sinh linh hâm mộ. Còn Giang Cung Tuấn đang yên lặng trong sự vui sướng khi thay đổi thân xác. Trước đó thân xác của anh đã biến hóa thành thân thể thuộc tính hỏa. Nhưng bây giờ hỏa chi bản nguyên lần nữa thay đổi thân xác của anh. Anh có cảm giác máu của mình là lửa, thịt là lửa, xương cũng là lửa. Giang Cung Tuấn, chúc mừng cậu. Trong tiền phủ vang lên giọng nói của Tố Quỳnh. Tôi không nghĩ tới hỏa chi bản nguyên còn có thể thay đổi thân thể của cậu. Hoàn toàn thay đổi thân xác của cậu thành hỏa chi thánh thể. Nếu như tiếp theo không có gì bất ngờ xảy ra, cậu sẽ có được những lực lượng bản nguyên khác. Còn thân thể của cậu cũng sẽ hoàn toàn thay đổi, biến thành ngũ hành thánh thể hiếm có xưa nay. Tố Quỳnh hâm mộ, vận số của Giang Cung Tuấn quá tốt, không hổ là có người có số mệnh lớn. Khà khà, Giang Cung Tuấn cười khà khà, hỏa chi bản nguyên thay đổi thân thể của anh, loại trạng thái này kéo dài khoảng một ngày. Một ngày sau trong cơ thể anh toát ra ánh lửa tản mạn, anh đứng lên nắm chặt quả đấm. Sau khi biến thành hỏa chi thánh thể, lực lượng của cơ thể anh cũng tăng lên không ít. Anh nhìn hơn 10.000 người phía xa cười nhạt, cất bước đi tới. Mỗi khi anh đi tới đâu, người xung quanh cũng tự giác nhường ra một con đường. Tiếp theo Giang Cung Tuấn đi tới thế giới thủy, nơi đây là thủy vực mang mang. Loại nước này rất kỳ diệu. Trong nước ẩn chứa năng lượng thần bí. Giang Cung Tuấn ở trong nước rèn luyện thân xác của mình, để cho thân thể của mình thay đổi lần nữa thành thân thể thuộc tính thủy. Nếu là những tu sĩ khác, chắc chắn là không được. Nhưng Giang Cung Tuấn dùng tâm pháp ngũ hành nghịch biến, đây là thần thông do thiên địa ngũ tổ thời đại cổ xưa chế tạo ra. Cho dù anh đã là hỏa chi thánh thể, nhờ vào tâm pháp vẫn có thể một lần nữa tăng lên thuộc tính thân thể mình trên cơ sở hỏa chi thánh thể. Thủy chi bản nguyên là một dòng suối. Bên trong dòng suối không ngừng biến hóa ra nước trong veo. Loại nước này không phải là nước bình thường mà là năng lượng, không có gì bất ngờ xảy ra. Giang Cung Tuấn đã hấp thu. Sau khi hấp thu dòng suối này, năng lượng thần kỳ mà bên trong dòng suối biến hóa ra thay đổi thân xác của Giang Cung Tuấn lần nữa. Thân thể của Giang Cung Tuấn lần nữa biến thành thủy chi thánh thể. Tiếp theo đến thế giới mộc. Mộc chi bản nguyên là một cái cây khô. Cây khô này lên chồi non, trong chồi non không ngừng biến hóa ra lực lượng thần kỳ. Kim chi bản nguyên là một miếng quặng sắt to bằng nắm đấm, lộ ra hình thoi toát ra ánh vàng. Thổ chi bản nguyên là một loại đất màu đen. Giang Cung Tuấn dạo chơi trong thế giới ngũ hành, không ngoài dự đoán, sau khi lấy được ngũ hành nghịch biến. Ngũ hành bản nguyên đều là của anh. Tin tức động trời, một mình Giang Cung Tuấn lấy được ngũ hành bản nguyên. Mỗi lần lấy được một loại lực lượng bản nguyên sẽ thay đổi. Anh ta, bây giờ anh ta đã là ngũ hành thánh thể. Người mang ngũ hành bản nguyên, thân thể có 5 loại lực lượng thuộc tính khác nhau. Thuộc tính khác nhau, còn ai có thể là đối thủ của anh ta? Theo tin tức truyền ra, toàn thế giới đều kinh hãi. Chẳng những trái đất khiếp sợ, ngay cả các đạo chính thống lớn của tam thiên thế giới và một vài thánh địa hùng mạnh, tất cả đều khiếp sợ. Cái gì? Ngũ hành bản nguyên bị loài người trên trái đất lấy sao? Sao cơ? Con người này tên là Giang Cung Tuấn. Anh ta chẳng những nhận được tạo hóa thứ hai là ngũ hành bản nguyên, còn chiếm được tạo hóa thứ nhất là luyện bá vô tận. Trong lúc nhất thời, toàn thế giới khiếp sợ. Lúc này Giang Cung Tuấn đã trở về Long Quốc rồi. Long Quốc, đại điện Hoàng Cung. Lão đại, bây giờ tin tức hoàn toàn truyền ra ngoài. Sinh linh trên toàn thế giới